365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 144. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ lại, thật sự là định mệnh. Vụ án Tiểu Mai là vụ án đầu tiên được điều tra kể từ khi siêu nhân phụ trách chuyên án Hoài Hoa. Kết quả là đi vòng quanh, ở giữa vòng quanh 18 khúc cua núi, lại vòng trở về điểm xuất phát. Nhưng điều tra lại vụ án cũ, không có nghĩa là sẽ lặp lại vết xe đổ. Lần đầu tiên mặc dù không tìm ra một danh đường, nhưng bây giờ đã khác với ngày xưa. Sở Dũ đã từ Sở Tiểu Bạch, biến thành Sở Dầu Mỡ. Thân kinh bách chiến, nàng từ cục công an, từ chỗ Hạ Diệc Hàn, lại kết hợp với tự mình điều tra, đã nắm giữ đủ tin tức, có thể xác định. Vương Đồng cùng Tiểu Mai chết có quan hệ, chẳng qua là vấn đề quan hệ trực tiếp hay gián tiếp. Mộc Ngư nghe xong đề nghị của nàng, đặt ra nghi vấn, mặc dù trước kia chúng ta bận rộn với chuyên án Hoài Hoa, nhưng vụ án của Tiểu Mai, nên điều tra đều đã điều tra. Ví dụ như hỏi Vương Đồng, từng tham khảo ý kiến cảnh sát lúc đó ở trường điều tra, còn đến thăm hỏi giáo viên và bạn học của Tiểu Mai. Đầu tư thời gian và công sức cũng không ít. Bây giờ có điểm nhập cảnh mới không? Bây giờ tôi muốn trực tiếp xuống tay từ Vương Đồng. Tin tức thu được từ cuộc điều tra trước kia, cũng không phải tất cả đều vô dụng, có thể trở thành công cụ bức cung lần này của chúng ta. Tống Khinh Dương, cậu muốn bắt cô ấy lên bức cung? Sở Dũ gật đầu, Mộc Ngư còn giữ tỉnh táo, chen vào nói, chờ đã. Tôi nhớ lúc đó ở trong biệt thự, cậu và Tiểu Hoài Hoa đã nói chuyện về Vương Đồng. Lúc ấy Tiểu Hoài Hoa nói, áp lực tinh thần của Tiểu Mai có chút lớn, vì thế liền đi tìm Vương Đồng tìm kiếm sự giúp đỡ. Vương Đồng vì để cho cô ấy vui lên, liền bảo cô ấy lên sân khấu phát biểu. Mặc dù cách tiếp cận của giáo viên này là một chút kỳ lạ, nhưng tôi không thể nhìn thấy bất kỳ vấn đề gì. Sở Dũ không phủ nhận. Lúc ấy nghe Hạ Diệc Hàn nói như vậy, nàng cũng cảm thấy kỳ quái. Bất quá sau đó hỏi lại, Hạ Tiểu Hoa liền đem đề tài xoay chuyển. Hơn nữa một chút cũng không trở về. Đến nay đều là một bí ẩn chưa được giải quyết. Bây giờ xem ra, Vương Đồng thật sự là một tồn tại đặc biệt. Nếu cô không thành vấn đề, Hạ Diệc Hàn cũng sẽ không ném tờ giấy tố cáo cô. Nếu nói có vấn đề, dựa theo tính tình Hạ Diệc Hàn có thu tất báo, sao đến nay vẫn không tìm cô gây phiền toái? Bất quá căn cứ vào động cơ điêu hoa hòe trước đó, Sở Dũ có suy đoán, khi Hạ Diệc Hàn đâm dao người nhà nạn nhân, đều vừa vặn vừa trả lại một dao kia của Mộ Thượng Thanh, lại không đâm chết, bởi vì trong 5 người có một người không đâm Mộ Thượng Thanh. Cô không xác định là ai, cho nên toàn bộ đều không ra tay tàn nhẫn. Tình huống của Vương Đồng có lẽ cũng giống vậy. Hạ Diệc Hàn viết giấy thiệp nói với cảnh sát, chiều hôm nạn nhân chết đã đến văn phòng cô Vương. Có lẽ cô biết Vương Đồng có vấn đề, nhưng không xác định buổi chiều hôm đó cô có làm gì hay không. Cho nên cũng không thể xác định cô có chịu trách nhiệm trực tiếp về cái chết của Tiểu Mai hay không. Trong lòng Sở Dũ, năng lực thu thập tin tức của Hạ Diệc Hàn là hạng nhất. Lúc ấy đấu trí đấu dũng với cô, có nhiều lần đều chứa trên tin tức bất đối xứng. Nàng không biết tin tức của Hạ Diệc Hàn, nhưng Hạ Diệc Hàn lại biết rõ hướng đi của nàng. Cho nên nếu ngay cả Hạ Diệc Hàn đến nay cũng không xác định được chân tướng cái chết của Tiểu Mai, thì ít nhất cũng nói rõ lại từ bên ngoài điều tra không quá đáng tin cậy. Phải đánh thẳng vào chỗ yếu hại, bắt nghi phạm xuống tay, vô luận như thế nào. Hiện tại biết chuyện này, có lẽ cũng chỉ có Vương Đồng. Nghi phạm hiện tại chỉ có một mình cô ấy. Chúng ta chỉ có thể đánh cuộc một phen. Nói xong, Sở Dũ khoác lên áo gió màu xanh đậm, còn dựng cổ áo lên, tóc buộc cao. Vừa nhìn như vậy, thật đúng là có khí thế lôi kéo của thủ lĩnh cơ quan thần bí. Thiếu chút nữa đeo kính râm, ngón trỏ và ngón giữa lại kẹp một điếu thuốc. Muốn mang theo thanh sắt không? Tống Khinh Dương hưng phấn xoa tay. Muốn mang theo gậy điện giật sao? Sở Dũ quay đầu nhìn cô một cái. Không cần, Mang theo cậu là đủ rồi. Trở lại trường tiểu học Tô Huấn, Sở Dũ đi thẳng đến văn phòng hiệu trưởng, nói rõ ý đồ tới, yêu cầu gặp giáo viên Vương Đồng. Hiệu trưởng có chút nghi hoặc, 2 tháng trước các cô mới tới, bây giờ lại đến, sắc mặt hắn không dễ nhìn. Cảnh sát này luôn đến hỏi, ảnh hưởng đối với trường học chỉ sợ không tốt lắm. Sở Dũ không hề khách khí như lần trước. Thứ nhất liền xuất ra khí thế cường ngạnh, tỏ vẻ không phải hỏi, mà là triệu tập. Hiệu trưởng vừa nghe liền sắc mặt trắng bệch, vội vàng gọi điện thoại cho Vương Đồng. Khi Vương Đồng chạy tới, sắc mặt cũng bối rối. Thấy Sở Dũ, khách khí nói, cảnh sát, tôi nhớ cách đây không lâu chúng ta mới nói chuyện một lần. Xin hỏi cô có nghi vấn gì với lời nói lúc đó của tôi sao? Sở Dũ nghiêm mặt, không còn cười giả chuyên nghiệp nữa, cũng không trả lời câu hỏi của cô. Đến phòng thẩm vấn rồi nói sau. Nói xong, nàng nháy mắt với Tống Khinh Dương. Tống Khinh Dương lúc này ý bảo Vương Đồng đi theo phía sau nàng. Vương Đồng còn muốn mặc cả. Cảnh sát, bằng không thì ở trong văn phòng đi. Cô có vấn đề gì? Lần này tôi giải thích rõ ràng. Tống Khinh Dương nghiêm trang đứng trước mặt cô. Lấy ra Lang Nha Bổng nghiêm túc. Nếu cô không phối hợp, vậy chúng tôi chỉ có thể dùng lệnh bắt buộc triệu tập. Nói xong, nàng từ phía sau cầm ra còng tay, làm bộ muốn đeo cho cô. Vương Đồng lui về phía sau, tay cũng không kìm lòng được đưa ra sau lưng. Được, tôi đi với các cô. Ngồi trên chiếc SUV, Tống Khinh Dương liền muốn đội mũ trùm đầu cho cô. Vương Đồng nhịn không được nhìn đông nhìn tây. Tại sao phải đội mũ trùm đầu? Vì sao hai người lái xe cảnh sát cũng không mặc cảnh phục? Sở Dũ nhìn gương chiếu hậu, tà mị cười, như thế nào? Cô muốn cho cả trường học, cả con phố đều biết cô là nghi phạm sao? Vương Đồng á khẩu không nói nên lời. Nhìn cái đầu, đối với chân dung và sự riêng tư của cô cũng là một loại bảo vệ. Lúc ra khỏi cổng trường, vạn nhất bị bảo vệ nhìn thấy, cô đều cảm thấy mất mặt. Thật ngại quá, tôi có thể xem lại thẻ cảnh sát và giấy triệu tập không? Tống Khinh Dương lấy 2 giấy tờ tùy thân ra, giơ lên trước mắt nàng. Vương Đồng nhìn rõ ràng, đành phải cắn răng, phối hợp đeo trùm đầu. Bất quá đầu vừa lên, trong lòng nàng lại nổi lên thì thầm. Bình thường lại giữ bí mật, 2 con mắt cũng phải lộ đi. Nhưng chuyện như vậy, liền đeo bao tải lên đầu. Trước mắt một mảnh đen kịt, cô cảm nhận được sự di chuyển của chiếc xe. Hơn 10 phút sau, là xuống xe mạch lạc, lên lầu, vào phòng và đóng cửa. Cái trùm đầu rốt cục cũng bị cởi xuống. Bất quá vừa mới tháo xuống, liền là một trận quang mang chói mắt. Cô nghiêng đầu, chậm lại rất lâu mới có thể mở mắt. Vừa mở mắt ra, lại là một ký. Sở Dũ đan sen 2 tay, ngồi nghiêm chỉnh đối diện. Toàn thân liền 8 chữ lớn, thẳng thắn từ rộng, kháng cự tòng nghiêm. Cô đỡ khung gương vịn, ánh mắt tròn như quế nhìn lướt qua chung quanh, phát hiện phòng thẩm vấn này âm u rất chặt chẽ. May mà không có hình cụ treo trên tường, bằng không thật giống như dùng hình thất. Vừa rồi Sở Dũ cùng Tống Khinh Dương đi bắt người, Mộc Ngư liền cùng Phương Đại Thác cùng nhau chọn một gian phòng ở lầu 3. Đóng kín cửa sổ, không lọt vào một tia sáng. Sau đó bày một cái đèn bàn trên bàn vuông, độ sáng điều chỉnh đến lớn nhất, có thể bắn thẳng vào mắt đối phương, tạo ra bầu không khí bức bách. Không nói thật, liền làm mù mắt cô. Trong phòng còn có một cái ghế thẩm vấn, đã lâu không dùng qua. Phương Đại Thác còn cố ý lau nó một lần, tránh cho cô giáo Vương ngồi đến mông đầy cho bụi. Hiện tại trong phòng thẩm vấn, tạm thời muốn bầu không khí có bầu không khí, muốn khí chàng có khí chàng. Sở Dũ thêm tin tưởng, có thể phá vỡ phòng tuyến tâm lý của đối phương. Nếu như trong lòng đối phương có quỷ, rất dễ dàng bị hù dọa. Cho dù không thổ lộ chân ngôn, cũng sẽ nói ra sơ hở. Vương Đồng ở bên ngoài còn khách khí, bây giờ dưới áp lực cao, cười không nổi, chờ cảnh sát hỏi. Ngày 20 tháng 10. Tôi hỏi cô nói cô không biết vì sao Hạ Diệc Hàn lại chết đuối ngoài ý muốn. Mí mắt Vương Đồng chớp chớp. Cô đã nói là ngoài ý muốn. Nếu là ngoài ý muốn, làm sao tôi biết chuyện này xảy ra như thế nào? Tôi cũng từng hỏi cô. Sau khi Hạ Diệc Hàn chết, trong trường có bạn học đột nhiên mất tích hay bỏ học hay không? Cô cũng nói không biết. Cái này tôi quả thật không biết. Sở Dũ đặt tay lên mặt bàn. Vật lý thu nhỏ khoảng cách giữa hai người, gia tăng cảm giác bức bách. Vậy tôi hiện tại hỏi cô, thật sự không biết một đứa trẻ tên là Mộ Hàn sao? Dưới ánh sáng mạnh, đồng tử Vương Đồng vẫn mở rộng, bị kinh hách, sững sờ nhìn Sở Dũ. Nửa ngày không lên tiếng, da mặt Sở Dũ cũng chìm trong ánh đèn, trắng đến phát sáng, bởi vì mím chặt môi, toàn bộ cằm vòng cung rõ ràng, hoàn toàn một bộ dáng không gần nhân tình. Xem phản ứng này của cô, hẳn là quen biết, vậy cô có biết Mộ Hàn và Hạ Diệc Hàn là bạn tốt không? Vương Đồng theo bản năng lắc đầu, không có khả năng nha, Mộ Hàn tính cách cổ quái, tương đối ngoan cố. Làm sao có thể có bạn bè? Thật ngại quá. Lần này cung cấp chứng ngôn chính là Mộ Hàn. Mộ Hàn biết cô đối với Hạ Diệc Hàn làm cái gì? Cô làm người sư biểu, đối mặt với học sinh áp lực quá lớn, chẳng những không có trợ giúp, còn đổ thêm dầu vào lửa, trực tiếp tạo thành Hạ Diệc Hàn khinh sinh. Vương Đồng kinh hãi thất sắc, ngay cả lắc đầu, thanh âm cũng che đậy Sở Dũ. Tôi không có. Không có. Sở Dũ mở quyển sổ ghi chép bên cạnh mình ra, đẩy tới trước mắt cô, chỉ vào ghi chép lời khai đối ứng. Cô nhìn kỹ, nhìn vào mắt đứa nhỏ, lại trả lời cô có trách nhiệm hay không. Nói xong, Sở Dũ đem ảnh chụp của Mộ Hàn và Hạ Diệc Hàn ba vỗ lên bàn. Hai tấm ảnh, hai gương mặt học sinh ngây ngô giờ phút này đều mở to hai mắt nhìn Vương Đồng trước mắt. Vương Đồng hít một hơi khí lạnh. Trong phòng không bật điều hòa, cô không ngừng run rẩy, ngay cả sợi tóc cũng run rẩy, từ ngọn tóc run rẩy đến đầu, muốn nhanh chóng suy nghĩ làm thế nào để trả lời. Nhưng lời nói của Sở Dũ giống như súng cao su bắn trâu, liên tiếp bắn tới bên tai cô. Bức bách người khác tự sát là bị nghi ngờ cố ý gây iota ết người, phải chịu trách nhiệm hình sự, cũng phải chịu trách nhiệm bồi thường dân sự. Lúc ấy Mộ Hàn chuyển trường, cô cứ cho rằng chuyện này đã qua sao? Tôi không ép cô bé tự sát. Tôi không. Vương Đồng không kịp suy nghĩ, thốt lên. Trước tiên cô bé nói với tôi cô bé có áp lực rất lớn. Tôi biết thành tích của cô bé vẫn không giảm, muốn cho cô bé nhiều cơ hội biểu hiện hơn, để cô phát biểu dưới lá cờ Tổ quốc. Nhưng sau đó cô bé chẳng những không tiến bộ, còn càng ngày càng lười biếng. Tôi liền tìm cô bé nói chuyện. Cô bé nói với tôi cô bé có chút trầm cảm. Nhưng tôi cũng là người đã thi chứng chỉ giáo viên, biết trầm cảm như thế nào. Bình thường cô ấy nói chuyện cười cười với bạn học, tuyệt đối không giống trầm cảm. Tôi muốn cô bé gọi cha mẹ đến họp phụ huynh. Sở Dũ cũng giật mình, nhưng duy trì vẻ ngoài không động đậy, tiếp tục gây áp lực. Cô bé nói cho cô biết cô bé bị trầm cảm. Cô nói thế nào? Chẳng lẽ không nhớ rõ sao? Đối mặt với khí thế cường thịnh của đối phương, Vương Đồng nhịn không được lùi về phía sau. Nếu ghế thẩm vấn có thể di chuyển, cô khẳng định đã dán vào tường. Tôi bảo cô bé đừng giả vờ bệnh, đừng lấy trầm cảm làm cái cớ. Cô bé, căn bản không phải là trầm cảm. Sở Dũ mặt mày hạ thấp, khi nói chuyện khóe miệng nhếch lên, khiến cho mỗi từ phát âm đều thêm bùa nhấn mạnh. Còn sau ngày 21 tháng 5 thì sao? Hạ Diệc Hàn nhảy sông tự sát. Cô còn cảm thấy cô bé giả bệnh sao? Vương Đồng đột nhiên thở không nổi, một cỗ tức giận nghẹn ở ngực, cảm giác lập tức muốn đi qua. Nhưng tầm nhìn của cô lại trở nên vô cùng rõ ràng. Cô nhìn về phía gương mặt Hạ Diệc Hàn trên bàn, đôi mắt trong suốt, cực kỳ giống mùa hè đó. Ánh mắt khi cô bé cầu xin. 5 năm trước, vào thứ tư, ngày 21 tháng 5, lớp học thứ hai vào buổi chiều, lớp giáo dục thể chất, các bạn cùng lớp lớp 6 đang hoạt động tự do trên sân chơi. Nhưng Tiểu Mai được gọi đến văn phòng giáo viên chủ nhiệm. Trong phòng làm việc rất yên tĩnh. Các giáo viên khác đều đi học. Chỉ có Vương Đồng ngồi sửa bài tập. Quạt trên đỉnh đầu thổi ù ù. Không lâu sau, Tiểu Mai đứng trước mặt cô. Thần sắc không tốt lắm. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn vào quyển sách bài tập. Vương Đồng đặt quyển sổ bài tập trước mặt cô bé. Dùng bút đỏ chỉ một cái. Lần này đọc chính tả em sai 10 từ. Tổng cộng chỉ có 20 từ. Nếu chấm điểm, em cũng không bằng bạn học kém nhất lớp. Tiểu Mai lạ mắt vài cái. Vẫn hào phóng nhận sai. Xin lỗi cô, lần sau em nhất định sẽ cẩn thận hơn. Vương Đồng che bút đỏ. Xoay người hướng về phía cô bé. Đã bao nhiêu lần rồi? Em là ủy viên sinh hoạt trong lớp. Học tập hẳn cũng có vai trò đi đầu. Sao gần đây tâm tư không đặt trên việc học tập? Xin lỗi cô, gần đây trạng thái của em không tốt lắm. Trạng thái không tốt, tôi thấy em sau giờ học tinh thần rất tốt à. Cùng các bạn cùng lớp nói chuyện với nhau. Thấy những người khác thi kém còn bận rộn an ủi người khác. Em nên an ủi chính mình thì hơn. Em nói trạng thái của em không tốt. Đã qua bao lâu? 2 tuần trước em nói không vui. Tôi không cho em cơ hội. Để em phát biểu dưới lá cờ tổ quốc trước mặt toàn trường. Còn để em và lớp trưởng thay phiên nhau giữ kỷ luật. Để em có cơ hội biểu hiện. Nhưng sao em không tiến bộ? Ngược lại càng ngày càng lười biếng. Cái này lập tức thăng cấp. Thành tích này của em sợ không ra được trường. Thấy cô bé không nói lời nào. Vương Đồng liền cổ vũ nói xong. Em nói cha mẹ em kỳ vọng em rất cao. Còn hy vọng em lên trường. Lấy học bổng. Hiện tại có thể ở lại trường hay không đều là vấn đề. Đến lúc đó dựa theo bảng điểm. Em phải đi học trung học thực nghiệm. Trình độ học vấn ở đó không bằng chúng ta. Chuyện này trước kia tôi còn nói chuyện với cha mẹ em. Lúc ấy nhìn sức mạnh của em tiến lên, tôi còn cam đoan với bọn họ, em lên trường không thành vấn đề. Nhưng hiện tại, tôi phải nói chuyện lại với cha mẹ em. Cô, Tiểu Mai, người đã lắng nghe cô, đột nhiên chen vào, em dường như bị trầm cảm. Vương Đồng mở to hai mắt, xuyên thấu qua tròng kính dày. Gương mặt Tiểu Mai trong mắt cô linh khí bức người, tròng mắt đều trong suốt thấy đáy. Phốc. Vương Đồng bật cười, em bị trầm cảm, em mới bao nhiêu tuổi, em có biết trầm cảm là gì không? Tiểu Mai nhìn cô, thấy cô bình thường rất chăm sóc mình, theo bản năng tin tưởng cô, mở rộng lòng mình, em lên mạng tra thông tin, em cảm thấy mình có thể bị trầm cảm, em đã lâu không ngủ trước 12 giờ, em đã hỏi một người bạn của em, cô ấy bảo em nghỉ ngơi một chút, một người bạn của em. Năm mấy vậy? Chẳng lẽ cô bé cũng bị trầm cảm? Không muốn học, Tiểu Mai đột nhiên không nói lời nào. Vương Đồng cười thì cười. Sau khi cười xong lại nghiêm túc lên. Tròng mắt dạo một vòng trên người Tiểu Mai. Không tìm ra bóng dáng uất ức. Tiểu hài tử nhà nhà. Đừng giả bệnh, bị trầm cảm thế nào? Liền muốn làm người ta đồng tình sao? Ngày mai em gọi ba mẹ đến trường. Tôi sẽ nói chuyện với họ. Tiểu Mai có chút hoảng hốt, ánh nước đảo quanh trong tròng mắt. Cô ơi, cô đừng mời phụ huynh. Trạng thái hiện tại của em, không nghĩ tiến thủ. Tôi nói em còn giả bệnh, nhất định phải gọi phụ huynh đến một chuyến. Cô ơi, ba mẹ em không thể biết em bị trầm cảm. Vương Đồng không còn kiên nhẫn. Cô vung tay lên, em bị trầm cảm, nên để ba mẹ em đưa em về nhà. Khám bệnh thật tốt. Dù sao ngày mai cũng bảo ba mẹ em đến trường. Nếu họ không đến, em cũng không cần đi học nữa. Tiểu Mai nhìn cô, con ngươi chảy qua nước mắt rửa sạch. Càng thêm trong suốt, cô bé đứng trong phòng làm việc một lúc lâu. Vương Đồng tự sửa bài tập, không để ý tới cô bé nữa. Trong phòng làm việc, chỉ còn lại tiếng quạt điện và bút đỏ xẹt qua mặt giấy. Gần đến giờ tan học, Tiểu Mai giơ tay lên, lau mắt. Xoay người đi ra cửa văn phòng. Cách trường.